Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả: Lâm Chi Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Chương 85 cuối cùng biết đến người. Lâm Nhã Trí lại bắt đầu hút thuốc. Vốn dĩ bởi vì con của hắn không thích, hắn đã giới yên có hơn nửa năm thời gian. Nhưng là lúc này đây, hắn liền cố tình làm trò Lâm Khiển mặt chịu yên. Hắn muốn cho nhi tử biết, ba ba cũng là sẽ phản nghịch. Duy nhất không đủ khốc huyễn chính là, bởi vì giới yên duyên cớ, trong nhà đã không có có sẵn cây thuốc lá. Hắn ở ẩu đả xong Trịnh Bằng Khinh lúc sau, không thể không hùng hổ đến dưới lầu quầy bán quả vặt mua một gói thuốc lá. Này một đi một về, sinh khí liền sinh đến không đủ nối liền. May mắn, Lâm Khiển vẫn là thực chán ghét hắn hút thuốc, thấy hắn lấy ra cây thuốc lá, đành phải bất đắc dĩ mà tới khuyên hắn. Ba, hút thuốc đối thân thể không tốt, nhìn đến nhi tử trước sau như một mà quan tâm chính mình. Lâm Nhã Trí tâm tình tốt hơn một chút, bất quá tư thái vẫn là phải làm đủ, xoay một chút bật lửa, bang, một chút điểm hòa, hừ lạnh nói, kia cũng so với bị các ngươi tức chết cường. Lâm Khiển lẳng lặng mà nhìn hắn. Không nói, Lâm Nhã Trí, ngoặc kép, đột nhiên cảm thấy một cổ vô hình áp lực, nội tâm cấp chính mình đánh một chút khí. Lâm Nhã Trí cố ý làm trò Lâm Khiển mặt mãnh hút một ngụm yên. Ta liền hút thuốc, các ngươi quản không được. Dù sao các ngươi làm đồng tính luyến ái cũng không cái thứ nhất nói cho ta. Trịnh Bằng Khinh còn nằm ở trên sofa, dầm gì nói, thúc thúc, liền ngươi như vậy, sớm nói cho ngươi, ta còn có mệnh tham gia thi đại học sao? Đáng thương Trịnh Bằng Khinh, lúc này trên người thanh một khối tím một khối, không có chảy ra đổ máu, nhưng nhìn cũng rất khủng bố. Đương nhiên, đều là bị thương ngoài da. Lâm Nhã Trí vẫn là nhạt chấm đất phương đánh. Khụ khụ, Lâm Nhã Trí một ngụm yên hút quá mãnh, lập tức cấp sạc, thật vất vả khí thuận, dậm chân cả giận nói, ta mặc kệ, ngươi làm ta nhi tử, nên cái thứ nhất nói cho ta. Lâm Khiển khóe miệng nhỏ đến khó phát hiện mà trừ một chút. Hắn là thật không nghĩ tới, xuất quỹ kia một quan bọn họ nhịn qua tới, lại không nhịn qua xuất quỹ trình tự này một quan. So với nhi tử là đồng tính luyến ái chuyện này, Lâm Nhã Trí càng tức giận, lại là chính mình thế nhưng không phải cái thứ nhất biết nhi tử là đồng tính luyến ái người. Lâm gia này tranh cường háo thắng gen, thật là thẩm thấu sinh hoạt các mặt. Lâm Khiển than một chút, cũng tùng khẩu phong, hành đi, hôm nay khiến cho ngươi hút một điếu thuốc. Lâm Nhã Trí kiên cường hồi phục, ta ái chịu nhiều ít, ngươi quản không được ta. Lâm Khiển nhìn hắn, ngữ khí nhàn nhạt, nga, Lâm Nhã Trí, ngoặc kép, đột nhiên có điểm hư là chuyện như thế nào? Lâm Khiển hỏi, xác định về sau đều không cho ta quản sao? Lâm Nhã Trí, ngoặc kép, đương nhiên không phải a. Nhi tử sao lại có thể về sau đều mặc kệ hắn đâu? Lâm Nhã Trí đem ngậm ở bên miệng yên bắt lấy tới. Hậm hực nói, ngoặc kép, liền hôm nay, Trịnh Bằng Khinh ở trên sofa một bên kêu rên bán thảm, một bên dùng dư quang quan sát bọn họ phụ tử tình huống. Nghe được nơi này đối thoại, trực tiếp bị lôi đến quên chu lên. Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, nhạc phụ đại nhân, lược có điểm không chí khí. Lâm Khiển hiểu rõ gật gật đầu. Hành, vậy ngươi hôm nay chuẩn bị chịu nhiều ít yên. Lâm Nhã Trí mạnh miệng, ai cần ngươi lo. Lâm Khiển đem vấn đề lặp lại một lần, chịu nhiều ít. Lâm Nhã Trí môi hơi hơi run lên một chút, ngạnh cổ nói, ít nhất một bao. Thấy Lâm Khiển không nói một lời mà nhìn chính mình, hắn lại tự nhận là rất có cốt khí mà bổ sung, ta sẽ không nhượng bộ. Trịnh Bằng Khinh rốt cuộc nhịn không được, hoàn toàn đã quên chính mình vẫn là cái người bị thương, cầm lòng không đậu mà phát ra phốc một tiếng. Lâm Khiển cùng Lâm Nhã Trí quay đầu xem qua đi, Trịnh Bằng Khinh thập phần nhanh chóng ôm lấy chính mình cẳng chân, bắt đầu ở trên sofa tiểu biên độ quay cuồng cũng kêu thảm thiết. Đau đau đau, đau quá. Lâm Nhã Trí nhìn hắn một thân rất là thấy được ư thanh, tâm tình cuối cùng tốt hơn một chút, suy yên hướng ban công đi đến. Ta hôm nay liền phải trừ một bao yên, các người ai cũng đừng động ta. Trịnh Bằng khinh ba ba nhìn Lâm Khiển. Quản ta, Lâm Nhã Chí. Ngoặc kép, thật sự tức giận, hảo tưởng lại quay đầu lại đánh hắn một đốn. Nhưng là hắn đã đi ra ban công, lại quay lại đi không khỏi có thất phong phạ mơ siêu. Lâm Nhã Chí ấn ngực, kéo quá một chương ghế mây, đặt mông ngồi xuống, bắt đầu điểm yên, hút thuốc, liền mạch lưu loát. Lâm Khiển thấy phụ thân rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, lúc này mới đi đỡ Trịnh Bằng Khinh. Tuy rằng biết chỉ là bị thương ngoài da, nhưng nhìn đến hắn thảm trạng, vẫn là thực đau lòng. Đi cầm gia đình tiểu hòm thuốc nói. Đi trong phòng, ta cho ngươi sát điểm dược. Trịnh Bằng Khinh, làm bộ, nước mắt lưng tròng bộ dáng. Hảo, hai người tới rồi trong phòng. Trịnh Bằng Khinh trực tiếp hướng trên giường một nằm, bắt đầu bán thảm. Honey, ta cảm thấy ta mau không được. Lâm Khiển từ nhỏ hòm thuốc lấy ra thuốc chặt khớp du. Bất đắc dĩ nói, đã biết, ngươi nơi nào không được, ta cho ngươi sát. Trịnh Bằng Khinh dầm gì. Một đôi tay đem chính mình trên người mẫn cảm bộ vị điểm cái biến. Nơi này, còn có nơi này, hắn chỉ ngực chỉ bụng nhỏ chỉ đùi liền tính. Cư nhiên còn trắng trợn táo bạo mà chỉ sinh thực khí vị trí. Lâm Khiển vẻ mặt đau lòng mà lắc đầu. Ta ba thật quá đáng. Liền cái này địa phương đều tấu. Là muốn đoạn ta nửa đời sau hạnh phúc à. Trịnh Bằng Khinh dùng sức gật đầu. Đúng vậy, thật quá đáng. Bất quá hiện tại con có thể cứu giúp một chút. Người chạy nhanh cho ta đẩy một chút du. Lâm Khiển suy nghĩ một chút. Từ nhỏ hòm thuốc tìm ra bình quá thời hạn tinh dầu. Vậy thử xem cái này đi. Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh đôi tay bảo vệ quan trọng khí quan. Quá thần kỳ, có thể là cảm nhận được ngươi ái ấm áp. Vừa mới tự động khỏi hẳn, Lâm Khiển thong thả ung dung canh chừng du tinh thả trở về. Kia thật đúng là thật tốt quá, hắn nói. Cầm dược du, phiên đến trên giường bắt đầu cấp Trịnh Bằng Khinh cởi quần áo. Trịnh Bằng Khinh có điểm ngượng ngùng, tuy rằng khỏi hẳn, nhưng là ngươi ba ba còn ở bên ngoài, như vậy có thể hay không không tốt lắm. Lâm Khiển không để ý đến hắn, lột hẳn áo trên, đối với trên vai một khối bắt đầu phát tím ứ thanh trực tiếp nhấn một cái. Trịnh Bằng Khinh lúc này là thật kêu thảm thiết, ngao, Lâm Khiển, trong đầu màu vàng phế liệu thanh sạch sẽ sao? Trịnh Bằng Khinh thật nước mắt lưng tròng. Sạch sẽ, người sát dược đi. Lâm Khiển cho hắn bị thương địa phương cẩn thận lau dược. Xác nhận Lâm Nhã Chí xác thật có kinh nghiệm, không có thật sự thương đến Trịnh Bằng Khinh, lúc này mới hoàn toàn dỡ xuống khẩu khí này, lại thấu đi lên thân Trịnh Bằng Khinh, tay ở hắn bị thương địa phương mơn trớn, nói, hảo dưỡng thương, đừng cho ta lo lắng. Trịnh Bằng Khinh đè lại hắn đầu thân trở về, chưa đã thèm. Còn có điểm canh cánh trong lòng, ngươi trước kia đánh càng trọng, khi đó ngươi không cũng không lo lắng sao? Lâm Khiển lần đầu tiên cùng hắn nói thật, thì thật, cũng lo lắng quá, thật vậy chăng? Trịnh Bằng Khinh nhảy dựng lên, đột nhiên kích động, vậy ngươi trước kia nói không thích ta, đều là gạt ta lạc. Lâm Khiển gối đầu xem hắn, trong mắt mang theo một chút ý cười, có biện pháp nào đâu? Từ cao trung mãi cho đến công tác, ta sở hữu thời gian đều cho ngươi bá chiếm đến không sai biệt lắm. Cũng không cơ hội nhận thức những người khác, đành phải đem lo lắng phân một chút cho ngươi. Trịnh Bằng Khinh nhìn hắn. Đột nhiên áp xuống đi, đem đầu chôn hắn trên cổ. Vậy ngươi còn không thừa nhận, hại ta lo được lo mất lâu như vậy. Lâm Khiển nhẹ nhàng cười, ta ngay từ đầu cũng không nghĩ tới. Người là nghiêm túc à. Trịnh Bằng Khinh thở phì phì. Ta đời trước hơn nữa đời này, liền thích quá ngươi một người, này còn có thể không nghiêm túc. Ân, Lâm Khiển vỗ về hắn cái ót, khẽ cắn lỗ tai hắn, bởi vì ta cũng sẽ lo được lo mất à. Lâm Nhã Chí ngồi ở ban công trù buồn yên, càng trù càng buồn, tưởng tượng đến hắn thế nhưng là cuối cùng một cái biết nhi tử cùng Trịnh Bằng Khinh yêu đương. Quả thực sắp tức chết rồi. Giờ này khắc này, nhi tử làm đồng tính luyến ái vấn đề này. Ngược lại có vẻ không như vậy nghiêm trọng. Hắn đối chính mình tại gia đình tầm quan trọng sinh ra thật sâu hoài nghi. sắc trời chậm rãi tối sầm xuống dưới. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Nhã Trí điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn cầm lấy tới vừa thấy, lại là Trịnh Bất Lục. Nói vậy, Trịnh Bất Lục cũng đã sớm biết hai nhà nhi tử yêu đương sự tình đi. Rốt cuộc hắn chính là Trịnh gia duy nhất đại gia trưởng đâu. Dù sao toàn thế giới liền hắn một người không biết. Nghĩ đến đây, Lâm Nhã Trí đem tàn thuốc ném tới trên mặt đất, hung hăng mà dẫm một chút, lúc này mới tiếp khởi điện thoại, thô thanh thô khí mà nói. Làm gì? Trịnh Bất Lục bị đột nhiên thô giáp Lâm Nhã Trí hoảng sợ. Phải biết rằng, phía trước Lâm Nhã Trí cùng hắn thông điện thoại nhưng đều là lại văn nhã lại ôn hòa. Chính như hắn bản nhân bộ dáng giống nhau, nguyên lai tới rồi bên miệng hữu nghị thăm hỏi ngạnh sinh sinh nuốt trở về. Trịnh Bất Lục đánh cái ha ha, nói, Lâm lão đệ, ta trợ lý nói nhà ăn bên kia gọi điện thoại tới xác nhận. Nói các ngươi không đi ăn cơm, cho nên ta tới hỏi một chút, nhìn xem các ngươi bên này có phải hay không có tình huống như thế nào. Lâm Nhã Trí hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí mà nói, đã xảy ra chuyện gì ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Trịnh Bất Lục không thể hiểu được, lời này nói như thế nào? Lâm Nhã Trí, ha ha, nói, ngươi cũng không cần trang. Người nhi tử buổi chiều cùng ta nói rõ, ta đều đã biết. Trịnh Bất Lục thực mê mang, bằng khinh cùng ngươi nói cái gì, ta không quá minh bạch. Lâm Nhã Trí nội tâm điên cuồng mắng Trịnh Bất Lục. Họ Trịnh đều không phải thứ tốt, lúc này còn giả ngu. Hắn hở hững nói, người nhi tử cùng ta nhi tử đang nói luyến ái sự tình. Ta đã biết. Lâm Nhã Trí mới vừa nói xong, liền nghe điện thoại kia đầu truyền đến một tiếng kinh thiên động địa hò hét. Người nói cái gì? Cách điện thoại, Lâm Nhã Trí cũng nghe ra hắn phá âm mơ siêu. Lâm Nhã Trí khẽ nhíu mày. Như thế nào? Người không biết, Trịnh Bất Lục đều điên rồi. Ta biết cái gì à ta? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người không phải là cùng ta nói giỡn đi. Bằng khinh cùng A Khiển như thế nào sẽ? Trịnh Bất Lục trong lúc nhất thời ngôn ngữ đều tổ chức không hảo. Lâm lão đệ, người cẩn thận cùng ta nói. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Lại nghe Lâm Nhã Trí trong thanh âm đột nhiên mang theo một chút hơi hơi vui sướng. Như thế nào, người thật sự không biết. Này vui sướng rất nhỏ hơi. Nhưng Trịnh Bất Lục nhạy bén mà bắt giữ tới rồi. Tức khắc không hiểu chút nào. Không rõ rốt cuộc có cái gì đáng giá Lâm Nhã Trí cao hứng. Nhưng vẫn là về trước ứng hắn. Ta thật không biết, lớn như vậy sự, ta nếu là sớm biết rằng nói, có thể nhẫn đến bây giờ. Điện thoại này đâu, Lâm Nhã Trí khóe miệng đã bắt đầu nhịn không được giơ lên. Nguyên lai hắn cũng không phải cuối cùng một cái biết đến người a. Lâm Nhã Trí nghĩ nghĩ so với hắn sớm biết rằng những người đó. Thiệu Tư Giai, so với hắn quan trọng một chút, có thể tiếp thu. Trần Thi Giật, so với hắn quan trọng một chút, cũng có thể tiếp thu. Trịnh Bất Lục, không thể tiếp thu, nhưng là, Trịnh Bất Lục so với hắn vẫn biết a. Lâm Nhã Trí buồn bực ban ngày tâm tình, đột nhiên liền đạt được một loại vặn vẹo cân bằng. Ít nhất, hắn ở hai cái trong nhà tầm quan trọng, vẫn là do Trịnh Bất Lục cao sao. Trịnh Bất Lục đợi nửa ngày không chờ đến Lâm Nhã Trí đáp lời. Vội vội vàng vàng mà lại uy, vài tiếng. Lâm lão đệ, người mau cho ta cẩn thận nói a. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm Nhã Trí tâm tình đột nhiên rất tốt. Thậm chí từ vặn vẹo cân bằng chung đạt được kỳ dị thỏa mãn. Bắt đầu trên cao nhìn xuống mà chỉ điểm Trịnh Bất Lục. Trịnh lão ca, người như vậy kích động làm gì? Đồng tính luyến ái mà thôi, lại không phải cái gì phạm pháp sự. Trịnh Bất Lục. Ngoặc kép, Trịnh Bất Lục quả thực kinh ngạc, hắn nhớ không lầm nói. Lâm Nhã Trí mới vừa tiếp khởi điện thoại thời điểm còn không phải này thái độ đi. Như thế nào mới qua 2 phút, hắn đột nhiên liền thăng hoa. Kinh nghiệm thương trường Trịnh nhà giàu số 1, thế nhưng có điểm nói lắp, không, không phải, Lâm lão đệ. Đó là ta nhi tử cùng ngươi nhi tử. Việc này sao có thể đơn giản như vậy xử lý? Lâm Nhã Trí bắt chước một chút Trần Thi Giật ngữ khí. ta cảm thấy bọn họ hai cái khá tốt à, người đã thấy ra một chút đi, dù sao hắn xem như nhìn ra tới. Chính mình là không có khả năng chia rẽ được nhi tử cùng cái kia tiểu vương bát đàn. Đơn giản ở Trịnh Bất Lục trước mặt trang một chút bức. Cảm thụ một chút Trịnh Bất Lục chịu đủ kinh hách bộ dáng. Kia cũng là cực hảo. Trịnh Bất Lục quả nhiên mông. Lâm lão đệ, người không phải cùng ta nói giỡn đi. Này liền muốn cho ta đã thấy ra. Lâm Nhã Trí trong lòng âm thầm chào hắn không tức thời vụ. Ngữ khí vẫn là rất có phong phạm. Đúng vậy, ta chính là như vậy tưởng Trịnh Bất Lục. Không được, ta hiện tại liền chạy trở về. Ta phải cùng bọn họ giáp mặt nói chuyện. Lâm Nhã Trí tâm lý đã hoàn toàn vặn vẹo. Hận không thể thêm một cái người ăn hắn ăn qua đau khổ. Liền nói ngay, hảo a, người đến đây đi, treo lên điện thoại. Lâm Nhã Trí cũng không hút thuốc lá. Đem dư lại nửa bao yên hướng thùng rác một ném, nhẹ nhàng mà đứng dậy về phòng, còn rất là sung sướng mà hô một tiếng. Ta kêu cơm hộp, các người muốn ăn cái gì? Sau một lúc lâu, trong phòng cũng chưa hồi âm mơ siêu Lâm Nhã Trí mày nhăn lại. Cảm thấy sự tình cũng không đơn giản, hắn đi đến Lâm Khiển phòng ngoại muốn mở ra cửa phòng. Lại phát hiện cửa phòng khóa lại, Lâm Nhã Trí điên cuồng gõ cửa. Các ngươi vì cái gì muốn khóa cửa? Mau ra đây, đừng tránh ở bên trong không ra tiếng. Mau ra đây, mau ra đây. Ra tới, bằng không ta liền tông cửa. Ít khi, cửa phòng đột nhiên mở ra. Lâm Khiển mắt buồn ngủ mông lung mà xem hắn. Trịnh Bằng Khinh làm ngươi đánh một đốn. Mệt mỏi, chính ngủ đâu, Lâm Nhã Trí. Ngoặc kép, ai? Hắn không bao giờ là một cái vô ưu vô lự trung niên nam tử. Hết chương.